lòng Hoàng Ngân khẽ trầm xuống, trong lòng dâng lên cảm xúc cô đơn. Cho nên là cho dù ly hôn rồi, anh với cô cũng không có bất cứ quan hệ nào sao? Cho dù ly hôn rồi, cô và anh cũng sẽ không có cơ hội ở bên nhau, phải không? Cho nên, cô có gì mà vui chứ? Có gì đáng để cô phải vui vẻ hòa nhã? Đột nhiên, có ai đó gõ cửa phòng bệnh. Cao Dương Thành đứng dậy khỏi người cô. Là bác sĩ và y tá đến kiểm tra. Hoàng Ngân tâm trạng không tốt trả lời từng câu hỏi của bác sĩ, sau khi hàn huyên thêm vài câu thì xoay người lại ngủ. Nghĩ tới những lời Dương Dương bảo cô hãy chủ động, đột nhiên cô cảm thấy không có tự tin. Cô và Cao Dương Thành bây giờ rốt cuộc là quan hệ gì? Cái cảm giác lo được lo mất này thật sự làm cô đặc biệt không cảm thấy an toàn, ngứa ngáy trong lòng, khó chịu vô cùng. Cảm giác lo được lo mất này tất nhiên không chỉ có mình Hoàng Ngân. Thủy Sam cũng được coi là một trong số đó. Cách chương.